Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 141, C141, Valentine trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đáp lại tình cảm mà em dành cho tôi vào ngày Valentine trước, một thằng cậu ấm bắt đầu mày mò làm bánh sô-cô-la cho ngày 000 Valentine. Quả thật với tôi, làm bánh khó thật đấy, nhưng mà cũng xong cả rồi. Gói ghém thật kỹ, tôi tìm đến nhà em để cảm ơn em đã trao cả trái tim cho tôi. Khung cảnh thoáng chút lãnh đạm và buồn bã, tôi đặt quà trước cửa nhà, im lặng đi về mặc dù biết gia đình em đang ở trong đó. Em là người cuối cùng sống trong căn nhà này sau bố mẹ mình sau khi họ chuyển tới với sự giúp đỡ của tôi. Sô-cô-la tôi vẫn giữ đây, sẽ không ăn nó vì tôi thật chẳng muốn sống chung nhà với em, trái tim em toàn là dối trá, tôi có thể biết được khi em đã trao nó cho tôi. Mà chắc em cũng sẽ không ăn bánh tôi làm đâu. Thôi, tới giờ tôi phải đi giúp gia đình khác chuyển nhà rồi. Cách chương.